Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, Namikaze Minato sát khí lăng nhiên. Kakashi tự cầu đa phúc. Naruto, ta là ai, ta ở đâu? Sasuke, Thất Đại Nhãn Hokage cùng thúc tá giữa hai bên ăn ý. Để bọn họ lẫn nhau không cần nhiều lời. Cũng minh bạch ý của đối phương. Trở về, hảo hảo điều tra một cái này gọi Sky Á nam nhân. Namikaze Minato, nhìn qua cũng là một tình báo quan trọng đâu. Vậy mang theo vấn đề hảo hảo quan sát a. Trong hình ảnh, đột nhiên xuất hiện tự do chụp ảnh người Sky Á nhắc nhở Naruto. Sasuke cùng Sakura, ở Hokage đại nhân trong tay ninja đẳng cấp trong sách. Tất cả mọi người ninja nhất định phải đều là tố nhan. Naruto, là có chuyện như vậy. Lão ba ngươi và đệ tam gia gia, nhị đại tiểu ca hẳn là đều nhìn rồi chứ. Kakashi lão sư tố nhan. Senju Tobirama, lão phu làm sao có thời giờ xem loại đồ vật này. Có thời gian nghiên cứu một chút Konoha trước mặt chính trị. Làm nghiên cứu khoa học. Hoặc là khai phát mới cấm thuật nó không thơm sao? Hành, đệ tam Hokage lấy tẩu hút thuốc. Lão phu ngược lại là xem qua. Thế nhưng không có ấn tượng gì. Hơn nữa còn là Kakashi khi còn bé vỗ bức ảnh. Rất khó cùng hiện tại Kakashi họa bên trên ngang bằng. Namikaze Minato, ta cũng giống vậy. Naruto có chút nhỏ thất vọng. Ngoặc kép, Sasuke, ngươi có mục đích gì? 1. Sky Á, nếu như có thể vỗ tới Kakashi-san tố nhan. Đó đúng là Konoha thành lập tới nay đầu đề đại tân văn đệ tứ mục Hokage. Mục đích này rõ ràng có chuyện. Naruto các người bị hắn lừa. Boruto, ngoặc kép chấm hỏi. Đây là lời nói dối sao? Đã qua 12 tuổi kia cá biệt người ta nói cái gì thư gì gì đó niên kỷ. Thất Đại Nhãn Hokage minh hỏi Uzumaki Boruto. Boruto, hắn nói với ngươi lý do là cái gì? Boruto, là ở ba phương diện đàm luận phía trước. Phỏng vấn sở hữu gần tốt nghiệp hạ nhẫn mộng tưởng. Thúc tá, hạ nhẫn mộng tưởng. Tên kia đến cùng muốn từ bên trong được cái gì tình báo? Thúc minh, bây giờ chúng ta nếu như là mặt đối mặt gặp qua cái kia gọi Sky Á ra hòa. Đại khái cũng có thể đi qua chakra hoặc là một ít tỉ mỉ phát hiện hắn lẻn vào thôn mục đích. Hoặc là hắn còn lại thân phận, nhưng chỉ là quan sát hình bóng vẫn là rất khó phân ra những thứ này. 04, không, màu nhìn cái kia. Cái kia gọi là Sky Á gia hỏa quả nhiên cũng là một ninja. Thúc tá, nhớ năm đó chúng ta cũng đã làm loại sự tình này sao? Sasuke kinh hãi, lúc đó không cảm thấy. Bây giờ nhìn hình bóng mới phát hiện mang theo một người xa lạ lẻn vào Hokage phòng làm việc là một kiện nhiều kỳ quái việc ngốc. Naruto ngoẹo đầu trầm ngâm. Lúc đó chúng ta vì sao như vậy tín nhiệm cái kia gọi là Sky Á kỳ quái ra hỏa đâu? Boruto kinh ngạc, lầm, thất đại nhãn liền tính. Sasuke dầu cũng đã làm chuyện như vậy sao? Bởi vì không thể trực tiếp xưng hô. Lão ba. Sở dĩ hắn cũng giống như người khác gọi thất hỏa minh vì thất đại nhãn. Obito, luôn cảm thấy cái này tên kia. Đừng nhìn quen mắt, thẻ tây, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống. Lâm, làm sao vậy? Kakashi, người rất nóng sao? Không phải. Chỉ là vừa xảo muốn lên cái buồng vệ sinh. Naruto, vậy hãy nhanh đi a Kakashi lão sư. Cẩn thận không muốn dính vào trên quần phải đem nha. Sasuke, đó là ngươi a, siêu cấp lớn ngu ngốc. Còn có Kakashi ngươi cũng không cần khẩn trương. Ngươi đã quên lần kia chúng ta đều bị Anbu bắt được nha. Không đúng, luôn cảm thấy quái chỗ nào lạ. Lại nói tiếp ngươi và cái kia Sky Á cũng tiếp xúc qua chứ. Liền ngươi cũng không có phát hiện hắn có cái gì không đúng sao. Kakashi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Naruto, chính là Sky Á cái tên kia. Hại chúng ta bị đệ tam mục ra ra mắng. Sau đó làm Kakashi lão sư mặt nhi. Còn đem sở hữu trách nhiệm đều giao cho chúng ta phải đem nha. nhìn lấy hình bóng Lyskaya Kakashi đối thoại. Căn cứ Kakashi nhận thức cái này nhân loại, cũng trước một bước nói ra người này trước kia là Anbu. Còn có vừa rồi mọi người đối với cái này Skya thân phận có chút hoài nghi thời điểm, Kakashi lại không có lên tiếng. Cùng với hai người rõ ràng vô cùng cổ quái đối thoại ngữ khí, bầu không khí các loại. Chờ, ở trên mấy giờ? Namikaze Minato cười. Thật là, Kakashi ngươi cũng học xong trò đùa dai sao? Bất quá còn thật thú vị là được. Mặt khác khuôn mặt xác thực không phải xấu a. Mang mặt nạ chắc là từ một đơn thuần đem mặt nạ thành tựu phù hiệu. Thuận tiện tựa như trong hình ảnh như vậy cải trang chấp hành nhiệm vụ thời điểm không bị phát hiện. A điểm này Hatake Sakumo đương nhiên cũng đã nhìn ra. Xoa xoa tóc của con trai. Đạo câu. Bởi vì làm đạo sư dẫn theo lớp. Sở dĩ tính cách cũng sống tạt không ít nha. Kakashi. Đúng. Phụ thân. Tuy là như vậy, Kakashi nội tâm kỳ thực hoảng sợ được một khoản. Có loại trò đùa dai bị bắt. Sau đó ở mấy vạn người trước mặt truyền cảm thấy thẹn cảm giác. Hắn tự nhận còn làm không được Naruto cái loại này bị bắt trò đùa dai còn cười ha ha trình độ. Dường như dùng sĩ độn rời đi nơi này. Lúc đó nếu như cùng Minato lão sư học được phi lôi thần thì tốt rồi. Trong hình ảnh, lẻn vào đại tác chiến mất sổ sách tiến nhập kế hoạch 2. Sky Á, từ Naruto mời thẻ Tây ăn cái gì? Sau đó ta chất lượng cao chụp liên tục camera sẽ ghi chép toàn bộ. Những người khác, phương pháp này có thể thực hiện. Luôn không khả năng có cái gì biết đánh quấy nhiễu máy chụp ảnh chứ. Ha ha ha, không sai không sai. Trải qua điều này Tá Minh Sakura ba người thở dài. Naruto thanh âm để lộ ra thực chất hóa oán niệm. Sự thực chính là, Kakashi lão sư tấm kia thần bí mặt. Liền máy chụp ảnh cũng có thể làm nhiễu đem nha. Sau đó, mọi người thấy trong hình ảnh. Cơ hồ là một loại thần tích một dạng. 20 mấy tấm chụp liên tục bức ảnh. Kakashi vạch trần mặt đơn phía sau ăn cái gì mặt. Toàn bộ bị bồ câu. Akamaru, lá cây chờ. Các loại, vật kỳ quái ngăn trở. Lâm, thiên nột. Kakashi mặt thật là thần bí mật. Obito, ta cảm giác vừa rồi khả năng nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Kiếm bộn rồi. Hỏa quốc đại danh lặng lẽ hỏi đệ tứ mục Hokage. Là, vâng, đúng. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, hán cửa băng. Cái này, đại khái không thể a nha. Cái kia thừa liền không có cách nào. Hỏa quốc đại danh cái kia cây quạt nhỏ đốt cằm. Phạm vào buồn. Kakashi lão sư, móc lửng, 4 trận chiến Neji, Di Điền đại tiểu thư. Chuyện gì xảy ra như thế hoang mang rối loạn trưởng tờ? Naruto, a, là cái kia thời gian. Kém chút nữa để Kakashi lão sư lấy xuống mặt nạ bảo hộ. Sasuke nâng chán, câm miệng a ngu ngốc. Ngoặc kép, Hinata, Kakashi lão sư, bờ sông có một nữ nhân chết chìm. Móc lửng, trong hình ảnh, chết chìm thiếu nữ ăn mặc trắng tinh váy liền áo. Bởi vì bị nước thấm ướt gắt gao dính vào trên da. Buộc vòng quanh nàng có lồi có lõm vóc người. Ngoặc kép chấm than, đệ tam Hokage, Jiraiya, cùng với rất nhiều ở chỗ này xem phim hàm thấp đại thúc. Hai mắt tinh tinh quang hiện ra. Hận không thể trực tiếp liền chui đến trong hình ảnh đem cái kia Kakashi đẩy ra chính mình bên trên. Karin, tốt cô gái khả ái. Hinata, cái kia cái kỳ thực. Chấm ngoặc kép, sai, đáng yêu như vậy, nói không chừng là đứa bé trai. Thư, sai, không nên nói chuyện lung tung. Nam hài tử làm sao có khả năng đáng yêu như vậy? Đọc, chẳng lẽ là thứ gái này là thư ca thích loại hình? Không phải, ta không có. Ngươi, chớ nói lung tung. Chấm ngoặc kép. Nha, Shikamaru và Naruto cười đến gặp cả người tới. Ha ha ha, các ngươi tiếp tục xem sẽ biết. Jiraiya còn tiếc rẻ bao trùm ở con mắt. Chuyện tốt như vậy vì sao không cho ta gặp gỡ? Thực sự là quá đáng tiếc liền tại Jiraiya mới vừa phát biểu ngôn luận. Namikaze Minato đang cảm thấy có loại không khỏi bất an. Uchiha Obito đều cảm thấy Kakashi lần này ở kiếp nạn trốn thời điểm. Hình bóng truyền đến Uzumaki Naruto tiếng lòng. Không hổ là Sakura đặc chế thuốc. Liền Kakashi lão sư cũng không phát hiện. Móc lởn. Chúng xem phim hàm thấp đại thúc uể oải. Thật đúng là nam hài tử a, chờ một chút. Cái này hình như là cái kia Uzumaki Naruto. Cái gì a? Lại dùng chiêu đó. Mấu chốt là chúng ta còn lại xong hệ tao chúng chiêu. Chấm ngoặc kép, anh Linh Hashirama cười đến gặp cả người. Cánh tay gác ở Madara trên vai. Madara, ngươi mau nhìn a. Cái kia gọi Kakashi hậu bối sắp đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống đi. Anh Linh Uchiha Madara cười mắng. Một câu, ta kiến nghị ngươi xem một chút đệ tứ mục Hokage sắc mặt. Hashirama quay đầu, sau đó bỗng nhiên bị sợ hết hồn. Namikaze Minato mặt kia đen. Liền phía sau hắn khí chàng đều cùng sử dụng ảo thuật hắc ám hành chi thuật tựa như. Bốn phía ngoại trừ ngốc bẩm sinh Naruto. Hắn, tỉ như Jiraiya như vậy, đều lặng lẽ thối lui hai bước. Thật sự là nhìn lấy trong hình ảnh, Kakashi chuẩn bị kéo ra mặt nạ bảo hộ. Sau đó một chút xíu ngồi xổm người xuống. Mặc dù không có danh ngôn, làm hình bóng cho ra đặc tả không phải là chết chìm thiếu nữ, đôi môi mềm mại sao. Thành tựu một vị khác người trong cuộc phụ thân. Hatake Sakumo muốn không phải là không có huyết kế giới hạn. Phỏng chừng đều có thể chừng ra một Sharingan hoặc là bạch nhãn tới. Kakashi vẫn như cũ buông tha trị liệu. Lâm dùng hơi ánh mắt thất vọng nhìn lấy Kakashi. Kakashi cũng thay đổi thành kỳ quái đại nhân đâu. Obito, ta xem không lên ngươi. Sau đó Obito tiếp thu được Kakashi một viên nhãn thần. Cái kia ý tứ đại khái chính là cái này thù. Ta nhớ, Obito, Ui Ui, có quan hệ gì với ta? Cho nên nói, Konoha ở cuối xe cùng Konoha thiên tài giữa tình hữu nghị chính là cái này sao? Phong vân khó lường. Biến ảo vô thường. Trong hình ảnh, Hinata ửng đỏ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nội tâm tràn ngập cự tuyệt. Còn tốt, khẩn yếu quan đầu, là khủng bố vấn đáp hình bóng cùng mọi người mở ra một vui đùa. Kakashi ôm ngang lên chết chìm thiếu nữ. Chuẩn bị đưa nàng mau sớm đưa đi y viện. Ở đây đại đa số người đều thả lỏng một hơi. Nhất là Hatake Sakumo. Vỗ vỗ con trai bả vai. Biết không xảy ra chuyện gì liền sớm một chút nói nha. Hại làm hại lão ba lo lắng muốn chết. Kakashi diện vô biểu tình. Cái này còn có thể phát sinh điểm cái gì sao? Namikaze Minato sau lưng vật chất màu đen biến mất. Cười đến ánh mặt trời sán lạn. Thật tốt quá Kakashi quân Kakashi. Ngoặc kép chấm hỏi. Minato lão sư khác thường trạng thái. Liền mang Uchiha Obito đều khẩn trương. Namikaze Minato, chúc mừng ngươi. Ngươi hành vi cứu ngươi một mạng. Hắc bách hợp nở rộ suy thoái cười. Khiến người ta không chút nghi ngờ nếu như Kakashi lầm cái gì. Có thể sẽ bị một bộ. Chân vịt thiểm quang siêu luân vũ hống đệ tam thức. Trực tiếp mang đi. Kakashi tử nhãn thần. Các ngươi đối với hiểu lầm của ta có phải hay không quá lớn? Trong hình ảnh, Hinata nhìn lấy Naruto bị mang đi. Móc ra dụng cụ truyền tin. Yếu ớt kế hoạch A thất bại. Từ cỏ từ giữa chui ra tới tiếp ứng người là Mechi nam tử Tư Kaya. Naruto cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ai bảo Kakashi lão sư luôn là cầm tiểu hoàng thư. Còn mỗi ngày đều bởi vì phải trợ giúp người khác sở dĩ đến trễ 1-2 giờ. Đối với cái này hắn cùng Sasuke oán niệm thật lâu. Nhắc tới cái này, Minato Ban đột nhiên an tĩnh. Bên ngoài đến không chỉ là Minato Ban. Cùng Kakashi nhất giới người đều biết Kakashi loại này hành vi nói dễ nghe là thương tiếc Obito. Mà nói thẳng thắn hơn, căn bản là đem mình sống thành con kia Sharingan chủ nhân. Nghe trong hình ảnh, Sky A ôn nhu đáp lại bắt đầu chấp hành kế hoạch B thời điểm. Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than, ta biết rồi. Người chung quanh nhìn về phía Obito. Cái kia gọi là Sky Á ra hỏa trên người vi hòa cảm. Hôm nay cập nhật 2, Kakashi chú nhan thuật. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA khủng bố vấn đáp. Ta còn cất kỹ một cái thiên niên sát hình bóng.